Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 6 bộ truyện Phong, có nhớ em không? Buông ra. Giọng Phong vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Thái độ có phần chán ghét. Thùy An thấy anh như vậy thì cánh tay bám trên cổ, có chút không cam lòng thả lòng ra. Nhưng cơ thể vẫn dính sát vào anh. Là em đây mà. Anh không chào đón em sao? Em về nước bao giờ vậy? Em vừa xuống máy bay là đến tìm anh ngay đấy. Vậy mà cô với ông nội á bảo anh đi công tác. Anh vừa về có mệt không? Vậy em ở chơi với ông đi. Anh có vợ rồi. Sau này em nhớ giữ khoảng cách. Vợ anh sẽ ghen đấy. Quả nhiên khi nghe chồng tôi nói dứt câu, Thủy An dường như không tin, định túm lấy tay Phong. Nhưng anh ngay lập tức tránh đi. Cô ta hơi khựng lại vài giây rồi dồn dập hỏi. Cái gì cơ? Anh lấy vợ bao giờ? Sao anh lấy vợ lại không nói cho em biết hả Phong? Tại sao anh tuyệt tình với em như vậy? Tại sao thế? Lại có cô người yêu cũ nào tìm đến tận nhà, tính nối lại tình xưa đây chứ gì? Một cô Hân thôi chưa đủ, giờ lại thêm Thủy An. Ngay từ đầu tôi đã ngờ ngợ cô ta có vấn đề rồi, không nghĩ lại nhắm trúng chồng tôi cơ đấy. Tôi rút chân về, chỉ im lặng đứng xem chồng mình giải quyết nợ đào hoa kiểu gì, cho anh chừa cái thói lăng nhăng. Hai mắt Thủy An hoen đỏ như kiểu sắp khóc đến nơi, bộ dạng đáng thương khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn chở che. Thế nhưng ông tướng nào đó vẫn tỉnh bơ, nói một câu phũ hơn cả chữ phũ. Anh cưới vợ thì liên quan gì đến em? Nhưng em... Không chờ cô ta nói hết câu, Phong lách người vụt qua đi thẳng lên phòng. Nhưng Thủy An níu tay anh lại, nước mắt lưng tròng. Sao anh đối xử với em như thế? Em không muốn. Không muốn nhìn thấy anh đi lấy người khác. Phong... Không muốn thì đừng nhìn. Anh, em xin lỗi. Em sẽ không như thế nữa. Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy được không? Em không hiểu tôi nói sao. Tôi có vợ rồi. Giữa tôi và em chưa từng có gì cả. Đừng ở trước mặt người khác nói mấy lời gây hiểu lầm không đáng có. Tôi lười phải giải thích. Giờ một là em im lặng, hai là sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cả tôi và Thủy An đều bất ngờ trước thái độ cáu gắt của anh, nên cứ ngơ ra. Gần nửa phút cô ta mới dấm dứt khóc như mưa, nói với chồng tôi. Nhưng mà em với anh chơi với nhau từ nhỏ, nhà anh ở bên Mỹ em cũng đến rất nhiều lần rồi. Anh đã nói anh chờ em, sao... Phong có vẻ không muốn kiên nhẫn nghe nốt mấy lời cô ta nói, nên gạt tay ra đi thẳng lên lầu, để lại Thủy An đứng đó khóc nức nở. Lúc anh ngẩng đầu lên, thấy tôi đứng ở đó thì sững lại, gương mặt phẳng phất vẻ mệt mỏi như bừng sáng. Tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ yêu thương và dịu dàng đong đầy trong ánh mắt anh. Phong bước nhanh đến ôm tôi, động tác vừa vội vàng vừa gấp gáp. Mới ra nhau một tuần, tôi đã nhớ anh không chịu được, cũng muốn ôm anh. Nhưng khi nhìn thấy vết son mờ mờ trên áo cùng mùi nước hoa phụ nữ, tâm trạng của tôi ngay lập tức tụt sốc, lạnh lùng giơ tay đẩy anh ra. Phong nhíu mày không hài lòng, môi mấp máy, dường như định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe ông nội lên tiếng. Từ nãy đến giờ, hai người họ nói chuyện, mẹ chồng tôi và ông nội không hiểu gì nên cứ ngạc nhiên tròn xoe mắt. Nhất là ông nội, thấy cháu gái khóc thì cuống quýt hết cả lên, quát Phong. Thằng Phong, lại đây. Cả cái Thủy An nữa. Thế hai đứa có chuyện gì? Lại đây ngồi nói cho rõ xem nào. Còn thằng Phong ấy, có gì từ từ nói. Sao lại lớn tiếng với em như vậy? Nhất thời cả phòng đột nhiên im bặt. Thủy An lén lén lau nước mắt đến sofa ngồi xuống. Tôi thì cũng chẳng biết có nên đi theo hay về phòng. Thành ra cứ chần chừ mãi. Lát sau thấy ông nội anh quắc mắt lừa một cái, tôi mới thở hắt ra, cảm thấy mình không nên đứng ở đây nên đành bảo với Phong. Anh nói chuyện với ông đi, em mệt, về phòng trước đây. Nói xong cũng chẳng buồn đợi anh trả lời, đã quay lưng đi về phòng đóng cửa lại, nhường không gian cho mấy người họ nói chuyện. Tôi đứng tựa vào lan can ngoài ban công, nhìn phố xá đã lên đèn. Ngoài trời se se lạnh, nhưng tôi vẫn đứng ở đó, với hy vọng ngọn gió có thể mang theo cả những muộn phiền cuốn trôi đi. Chỉ là tâm trạng bức bối nên cứ thở dài mãi, đang ngẩn người nhìn dòng xe qua lại, thì tự nhiên có một cánh tay vòng qua eo tôi. Ban đầu hơi giật mình, nhưng ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cả độ ấm từ người ấy truyền sang, tôi mới thả lòng người. Ông nội gọi anh nói chuyện, sao lại lên đây? Kệ, ai gây chuyện thì tự đi mà giải quyết. Tôi thở dài, tạm thời không muốn nhắc đến những chuyện không vui, nên bảo với anh. Anh mệt hả? xuống nhà ăn cơm rồi nghỉ sớm đi. Hết mệt rồi. Vậy để em đi xem cơm xong chưa, rồi gọi anh nhé. Anh vào phòng tắm đi cho thoải mái. Không đi, bận dỗ vợ rồi. Lần đầu tiên thấy ông chồng mặt lúc nào cũng lạnh như băng này, làm nũng với mình. Tôi rất muốn cười nhưng không dám cười, chỉ giả vờ bảo. Anh làm gì có lỗi với em mà phải dỗ. Anh với cô em gái mưa đó có gì với nhau đúng không? Giữa anh, vớ vẩn, giữa anh với Thủy An không có gì hết. Anh chỉ xem Thủy An là em gái, giống như cái Vi. Ngoài ra không có tình cảm nam nữ. Nhưng cô ấy thích anh, em nói đúng không? Tình cảm của người ta, anh làm sao mà quản được? Cô ấy là người thứ bao nhiêu tán tỉnh anh? 10 ngón tay, đếm đủ không? Chồng tôi làm ra vẻ rất nghiêm túc, đầu mày cau lại ngẫm nghĩ rất cẩn thận, mới trịnh trọng nói. Không đủ, người thích anh nhiều lắm, thêm hay bớt một người cũng như nhau cả thôi. Quan trọng là anh không thích, cho nên em không cần phải tra khảo như vậy. Em thì thấy cô em gái này của anh không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Tôi xoay người, ngửa đầu nhìn anh. Anh nói thật với em đi, anh đã làm gì cô ấy chưa? Phong cau mày, một lúc sau mới thở dài nói kiểu lấp lửng. Thật ra bọn anh... Tôi phủng phỉu buông anh ra, nhăn nhăn nhó nhó rồi bảo. Em biết rồi, không yêu nhưng là nhân tình đúng không? Ai nói với em thế? Lần này anh không dứt khoát nói không, khiến tôi có chút buồn và thất vọng. Dù anh phủ định giữa anh với Thủy An không có gì, nhưng tôi vẫn không tin. Ngoài kia đầy người không yêu vẫn có thể lên giường với nhau đấy thôi. Tâm trạng nặng trĩu, tôi vùng vằng gỡ tay rời khỏi người anh, định quay vào phòng. Phòng biết tôi khó chịu nên cũng không nhẫn tâm trêu tôi nữa. Ngón tay trượt trên sống mũi tôi nhéo nhẹ một cái rồi cười nói. Mới nói đùa vài câu đã xị mặt ra rồi. Trên trán em viết cả chữ đây này. Chữ gì? Ghen. Tôi theo phản xạ đưa tay sờ trán mình. Không thấy chữ gì mới ngộ ra cái tên này đang trêu mình. Thẹn quá hóa giận rồi quát anh. Em thèm vào mà ghen ý. Không ghen thật không? Tôi định nói không, nhưng trong lòng vẫn ấm ức, muốn nghe xem anh sẽ nói gì. Cuối cùng chỉ có thể cắn môi lý nhí nói. Chỉ một tí thôi. Phong khẽ cười giơ tay xoa đầu tôi, sau đó quyết định vẫn nên nói rõ ràng cho tôi biết. Đừng có nghĩ linh tinh, có lẽ quen nhau từ bé cho đến khi trưởng thành. Thủy An tiếp xúc với anh nhiều, nên mới ngộ nhận giữa bọn anh là tình cảm nam nữ. Hồi còn ở bên Mỹ, em ấy từng tỏ tình với anh vài lần. Anh từ chối rồi, nhưng cứ bám lấy anh suốt. Cho nên anh mới ra ở riêng à? Thông minh thật đấy. Thế mà không nói với em từ đầu, còn trêu em. Vì anh thấy nó không cần thiết. Nhưng em yên tâm, chồng em giữ thân cực kỳ trong sạch. Dù đã đoán trước được chồng tôi, kiểu gì cũng sẽ phủ nhận. Nhưng Phong trả lời như thế, làm tôi đang mặt nhăn mày nhó, cũng phải quay đi chỗ khác tủm tỉm cười, giơ tay đập anh một cái. Em nói cho anh biết, anh mà có nhân tình gì bên ngoài á, thì liệu mà giải quyết hậu quả? Đừng để người ta tìm đến tận nhà như thế, em không thích đâu. Anh có vợ rồi, ngoại tình là hành vi vi phạm luật hôn nhân gia đình, anh không làm đâu. Với cả gì? Vợ anh ngon, anh còn chưa được hưởng hết. Nịnh nghe buồn nôn chết đi được. Anh nói thật, mấy ai trên đời này ngon như em? Tim tôi cứ như vậy mà đánh chật một nhịp, hai má nóng ran cả lên, trong bụng đã hài lòng đến nở hoa, nhưng ngoài miệng vẫn mắng yêu, dẻo miệng. Phong nâng tay vuốt má tôi. Có yêu anh không? Yêu, yêu lắm luôn. Yêu thế nào? Tôi vòng tay qua ôm lấy cổ anh, kéo xuống, để trán anh chạm vào trán tôi, nhẹ nhàng nói. Yêu anh đối với em, một lòng một dạ. Thế mà anh cứ tưởng, em sẽ nói vì anh tử tế nên em mới yêu cơ đấy. Ai? Không, tại vì anh đẹp trai nên em mới yêu đấy. Ai kia rốt cuộc cũng bị tôi chọc cười. Anh duỗi ngón tay ra búng lên trán tôi một cái. Thôi thì ít nhất còn cái mã ngoài này cũng dùng tạm được. Nghe vậy tôi mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Bởi vì khoảng cách quá gần nên tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Phong. Đẹp trai đến mức tôi muốn phạm tội. Phong cũng im lặng nhìn tôi thật lâu. Mãi một lúc sau tôi mới nghe loáng thoáng tiếng anh phản phất bên tai, trầm khàn mà ấm áp. Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn anh. Anh không kiềm chế được sẽ bế em lên giường đấy. Này ông già, anh hư hỏng vừa thôi nhá. Dám chê anh già. Tôi chu môi bảo. Anh hơn em 10 tuổi đấy, không già thì là gì. Em giỏi thật, càng ngày càng to gan. Không uốn nắn lại em thì không được. Đừng mà, Phong, buồn em. Còn dám chê anh già nữa không? Không, không dám nữa. Van xin hết lời, mà ai kia vẫn không buông tha cho tôi. Bàn tay luồn vào trong, tôi nhón chân thì thầm vào tai anh. Em rất yêu anh. Nhớ em. Em cũng rất nhớ anh. Rất nhớ. Tôi vừa dứt câu, thì anh đã cúi xuống chạm môi của anh lên môi tôi. Lúc ấy cả người cứ cứng đơ ra nhìn anh, tim đập thình thịch như đánh trống. Ban đầu chỉ là những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Dần dần Phong mới dẫn dắt tôi vào nụ hôn sâu hơn. Phong, ông nội gọi anh xuống nhà ăn cơm. Cả tôi và anh đều giật mình khi cửa phòng đột ngột mở ra. Phong đang định hôn tôi, thấy vậy thì phản xạ cực nhạy bén, kéo chăn đắp ngang người tôi, nhưng vẫn không quên bực bội chửi một tiếng. Em vào phòng người khác, không biết gõ cửa à? Là ông nội bảo em nên gọi anh. Có lẽ khi nãy anh quên không khóa cửa, mới để xảy ra tình huống trớ trêu. Phong bật người ngồi dậy che chắn cho tôi, giọng nói lạnh lùng như ra lệnh. Ra ngoài. Mắt Thủy An đỏ lên, cô ta rối rít hối lỗi, nhìn anh sợ sệt, nhưng vẫn đứng chôn chân một chỗ không nhúc nhích. Cô ta nhìn cảnh này mà lòng như bốc lên ngọn lửa thù hận. Hận không thể lao đến xé xác tôi ra vậy. Còn không đi. Thấy anh nổi cáo lên, cô ta biết không thể cứng đầu, nên hùng hổ dậm chân bình bịch đi ra khỏi phòng. Nhìn mặt chồng đỏ lên vì bị phá đám mà tôi cứ cười khúc khích, cười đến mức ho sặc sụa. Phong há miệng cắn vào môi tôi một cái đau điếng cảnh cáo. Em còn cười được. Để khi khác em bù nhá. Giờ anh đi tắm rồi xuống ăn cơm, không bố mẹ đợi. Hơi miễn cưỡng, nhưng chồng tôi vẫn ngoan ngoãn ừ một tiếng rồi mang theo khuôn mặt nhăn nhó ấy đi vào phòng tắm. Mãi gần 20 phút sau mới trở ra ngoài. Lúc vợ chồng tôi xuống, bàn ăn đã xếp xong. Thủy An cũng vừa ngồi vào bàn, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô ta chọn ghế ngồi bên cạnh chồng tôi. Phong nhìn cô ta chằm chằm rồi lên tiếng. Em ngồi sang ghế kia. Khỏi phải nói, nghe anh nói vậy cô ta liền sượng mặt, ngậm ngùi nhấc mông sang ghế cạnh ông nội. Em xin lỗi, tại em không biết. Cái thằng này chỉ là chỗ ngồi thôi, ngồi ở đâu mà chẳng được. Cả nhà ăn cơm đi ạ. Anh tàng lờ lời của ông nội, kéo tôi ngồi xuống rồi thản nhiên gắp đồ ăn, mặc kệ bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về mình vẫn ăn ngon lành. Ông nội đưa mắt nhìn chồng tôi rồi lại liếc tôi một cái, mới nâng đũa rồi nói hai từ. Ăn đi. Cả tôi và Thủy An đồng thanh lên tiếng. Con mời cả nhà ăn cơm ạ. Con mời ông, mời bố mẹ, mời anh ạ. Mọi người rôm rả nói chuyện, chỉ có tôi được Phong hết gắp đồ ăn lại bóc tôm, cho nên rất hiếm khi mở miệng. Ông nội anh không thích tôi, mà từ nãy đến giờ mọi người lại chỉ hỏi chuyện về Thủy An, thành ra tôi cũng chẳng có gì để mà nói. Lát sau Thủy An đột nhiên bảo, Phong, anh có thể cho em vào công ty của anh làm được không? Việc này anh không tự quyết được. Em thật sự muốn đến Hoàng Kim làm ấy thì mang hồ sơ đến phòng nhân sự, đợi phỏng vấn xong nếu qua được thì vào. Thủy An phụng phịu nhìn ông nội cầu cứu. Tất nhiên người bạn của ông đã nhờ chăm sóc đứa cháu gái này, thì sao có thể không lo cho cô ta có công ăn việc làm. Đã thế Thủy An còn chủ đích muốn vào công ty gia đình, nên ông nội không thể không ra mặt nói giúp. Con xem thế nào, chiếu cố tuyển thẳng con bé vào không được sao? Thủy An cũng đâu phải người ngoài, con đừng khắt khe với em như thế. Dù vị trí nào, con cũng không thể tuyển bừa được đâu ông ạ. Em ấy có năng lực ấy thì cứ theo quy định mà làm, con không giúp được. Anh biết em tốt nghiệp trường gì mà. Phong ngắt lời. Biết, nhưng cái anh cần là kinh nghiệm thực tế, không phải tấm bằng cử nhân bỏ xó của em. Mấy năm qua, em đã làm được gì rồi? Em... Nghe vậy, cô ta liền im bặt ngậm ngùi lau nước mắt. Thế bàn ăn hôm nay ngột ngạt quá, rốt cuộc bố của anh cũng lên tiếng. Được rồi, cả nhà ăn cơm đi không nguội. Còn Phong, con cũng đừng cứng ngắc quá. Bố anh đã lên tiếng, nên Phong cũng không làm khó nữa, chỉ bảo. Chuẩn bị cho tốt, rồi đến nộp hồ sơ. Còn bây giờ cả nhà đang ăn cơm, đừng nói chuyện công việc ở đây. Vẻ mặt Thủy An buồn thiu, bị Phong nói thẳng mặt như thế, nhưng cũng không cam tâm. Vẫn muốn kéo anh về phía mình, vậy nên lại nói sang chuyện khác. Anh, em có thể ở lại đây được không? Em mới về nước chưa quen, nên em sợ một mình lắm. Ông nội nghe vậy mới nói thêm vào. Việc này ông đồng ý rồi. Nhà mình không thiếu phòng, nên cứ để cái Thủy An ở đây cho vui nhà vui cửa. Một mình nó ở bên ngoài ông không yên tâm. Mọi người đã bàn với nhau rồi, còn hỏi ý con làm gì? Cái thằng... Em muốn ở đây thì cứ ở, nhưng phải biết mình là ai, đang ở nhà của ai. Anh không thích em tự ý coi mình là chủ nhà, rồi làm ra hành động như vừa rồi, hiểu không? Nghe chồng tôi nhắc đến chuyện vừa nãy, cô ta tự tiện xông vào phòng ngủ của hai vợ chồng tôi. Vẻ mặt Thùy An lập tức cứng ngắc, sau đó đột nhiên thút thít. Phong, em xin lỗi, em sẽ sửa đổi, sẽ không như thế nữa. Tùy em, anh nói thế người thông minh sẽ tự biết mình nên làm gì. Thùy An nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ướt sũng. Vâng, em biết rồi, anh không thích thì để em đi là được chứ gì. Ông nội giận lắm, chửi ầm lên. Anh nói thế mà nghe được hả Phong? Lương tâm của anh ném đâu rồi? Con bé là cháu gái của bạn ông, nó mới về nước một thân một mình, anh không giúp thì thôi còn tính đuổi nó đi, anh sống như thế mà coi được à? Tiếng quát rất to làm tôi giật bắn mình suýt rơi cả đũa. Lần đầu tiên thấy ông nội mắng anh nặng lời như vậy nên tôi cứ ngơ ra, cả bố cả mẹ chồng tôi cũng tròn mắt nhìn. Phong im lặng rất lâu nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Thùy An cũng không rời mắt khỏi anh, giống như muốn chờ đợi một câu nói từ anh. Nhưng mà cuối cùng vì chồng tôi không nói gì nên rốt cuộc cô ta chỉ có thể ấm ức mang tay lau nước mắt, mặt nặng như chỉ đứng dậy rời khỏi phòng một cách đầy miễn cưỡng. Bầu không khí đang căng như dây đàn, thế mà cái gã nào đó vẫn thờ ơ không quan tâm, cứ giúp tôi ăn nhiều vào làm tôi đang hoảng hốt cũng phải mím môi nín cười. Ông nội lần nữa lên tiếng, không phải đi đâu cả, cứ ở đây, trong cái nhà này không ai có quyền đuổi cháu gái ông đi cả, đứa nào phản đối ông đuổi nó đi trước. Thùy An, lại đây với ông, ngồi xuống ăn cơm. Ban đầu Thùy An vẫn tỏ ra sợ sệt, sợ làm phật ý chồng tôi nên cứ một hai đòi mang đồ đi. Mãi sau đó khi cả bố mẹ chồng tôi thuyết phục thì cô ta mới thôi diễn kịch, ngoan ngoãn ngồi trở lại bàn ăn cơm. Mọi chuyện tưởng như đã xong thì ai ngờ lát sau ông nội anh lại nói bóng gió. Thùy An, năm nay 27 tuổi rồi nhỉ, chắc trước cũng từng yêu ai rồi chứ? Vâng, trước con có thích một người, nhưng mà anh ấy không đợi được con nên cả hai mới không tiến tới. Mấy năm nay anh ấy cũng không yêu ai, không nghĩ lần này về nước đã nghe tin anh ấy cưới vợ rồi ông ạ. Thùy An mỉm cười, ánh mắt cô ta khẽ liếc về phía tôi. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng tôi có thể đọc được trong ánh mắt đó là sự khiêu khích. Công việc bận quá phải không? Chồng tôi đang im lặng ăn cơm, nghe đến đây thì nhếch môi cười nhẹ lên một tiếng, vô tình lại lọt vào mắt Thùy An. Cô ta hơi mất tự nhiên rồi đáp, à vâng, cũng bận ông ạ, nhưng chắc không bận bằng anh Phong đâu ạ. Ờ, bận gì thì bận, năm nay 27 rồi thì cũng nên lấy chồng đi thôi, bố mẹ con cứ nơm nớp lo con gái ế chồng đấy. Con biết rồi ạ, ở nhà bố mẹ con bắt đầu dục rồi, mà con cũng muốn có nơi đi trốn về, muốn tìm một người đàn ông tử tế thật sự hợp với mình, nhưng mà chắc là khó ông ạ. Đợi một thời gian nữa con quên được người đó, nhất định sẽ đi xem mắt rồi mang cháu rể về ra mắt ông nhé. Ông nội nghe thế thì cười tít mắt, bảo với Thùy An, Ờ, con chịu khó về sớm có phải tốt hơn không? Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại hiểu chuyện thế này, nếu mà cháu dâu ông là Thùy An á thì tốt biết mấy. Nghe đến đây, lòng tôi bỗng nhiên nhói một cái. Dù biết Phong sẽ không làm điều gì có lỗi với tôi, nhưng tôi buồn vì những lời mà ông nội nói. Rõ ràng cháu trai đã lấy vợ, nhưng vẫn muốn gán ghép anh với người phụ nữ khác, giống như ông đang mong chờ một ngày nào đó chúng tôi sẽ ly hôn vậy. Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà lại khiến ông ghét tôi như vậy. Ông đừng nói thế, vợ anh Phong cũng rất xinh mà, trẻ nữa, đi bên cạnh anh ấy trông rất đẹp đôi. Ông nội hừ lạnh một tiếng rồi bảo, chẳng biết con làm nên cái trò trống gì hay không, hay chỉ biết ăn bám chồng. Đấy con xem, hai đứa nó cưới nhau mấy năm rồi, đã có động tĩnh gì đâu. Nhà ông ấy đúng là không có phúc nên mới không có cháu dâu như con. Lòng tôi đang khó chịu thì bỗng nhiên chồng tôi đặt mạnh đũa xuống bàn, sừng cổ lên nói, ông đừng có quá đáng, vợ con đang ngồi đây, ông không thể cho cô ấy một chút thể diện sao? Ông nội anh giận phừng phừng, chỉ tay vào mặt anh lớn tiếng mắng, mày, cái thằng mất dạy, mày nói gì? Pháp luật Việt Nam quy định hôn nhân chế độ một vợ một chồng, con không có nhu cầu lấy thêm vợ và cũng sẽ không ly hôn, thế nên mong ông về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mày... Tôi không nghĩ anh dám to tiếng với ông nội vì mình, nên nhất thời cũng há hốc mồm, bàn tay để dưới bàn, lén lén giật tay anh ý bảo anh thôi đi. Nhưng cái ông này không chỉ không im lặng, anh siết chặt tay tôi như muốn thông qua cái nắm tay này nói với tôi rằng có anh ở đây không cần sợ, sau đó mới nói tiếp. Với Thùy An, con chỉ xem em ấy như em gái không hơn không kém, dù là trước đây hay bây giờ vẫn vậy. Nhà mình nhiều đàn ông, tự dưng có thêm một người phụ nữ con thấy không hay. Nhưng vì ông đã mở lời nên con mới mắt nhắm mắt mở cho em ấy ở lại đây. Ông đừng mất công gán ghép bọn con nữa. Con không muốn nhà mình xào xáo lên chỉ vì người ngoài. Cháu dâu của ông ấy là Hải An, ông không thương được thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy. Bố chồng tôi nãy giờ không lên tiếng, nhưng lúc này thấy mọi chuyện đã quá ầm ĩ. Hơn nữa, có lẽ ông cũng không chấp nhận được việc con trai mình hỗn láo với người lớn, mà người đó còn là bố của ông, nên đập bàn quát to. Phong, không được vô lễ, xin lỗi ông nội ngay. Bố, đến vợ mình mà con cũng không bảo vệ được thì thật không xứng làm chồng. Bố anh nghe xong thì sững sờ. Cả mẹ chồng tôi và cả ông nội anh cũng ngạc nhiên không kém. Ông vốn đang chờ đợi ở anh một câu xin lỗi, thế nhưng rốt cuộc Phong không hề nói xin lỗi mà lại trả lời như vậy, nên những lời đến bên miệng đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong. Chồng tôi có lẽ khi ấy cũng không muốn cãi nhau to tiếng thêm nữa, nên im lặng hít sâu vào một hơi, sau đó quay sang nói với ông nội. Nếu thực sự không thể sống chung với nhau thì vợ chồng con sẽ ra ở riêng, đến lúc đó không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống nữa. Mẹ chồng tôi hốt hoảng, môi mấp máy mãi mới thốt ra được một câu. Phong, con nói gì thế? Mẹ, hôm nay con đủ mệt rồi, không muốn nói thêm gì nữa đâu. Anh nói xong thì không thèm nhìn lại thêm một lần nào nữa, lập tức dắt tay tôi đi thẳng về phòng. Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, tôi mới đánh vào vai anh rồi mắng. Anh điên rồi à? Sao lại nói như thế với ông? Ông nội vốn không thích em, anh làm thế rồi sau này cả nhà nhìn mặt nhau thế nào đây? Anh mệt lắm, đừng nói nữa. Tôi vẫn không yên tâm, định bảo anh quay lại xin lỗi ông, thì tự nhiên có một cánh tay kéo lấy tôi rồi ôm tôi vào trong lòng. Lúc nãy anh bảo anh mệt, tôi sợ anh bị làm sao nên định đẩy ra thì nghe tiếng Phong nói, ngoan, để anh ôm một tí thôi. Chỉ một câu đơn giản như vậy cũng khiến tôi đau lòng, đau như có ai đó cầm dao khoét một lỗ. Anh nói anh mệt nên tôi không nỡ đẩy ra, chỉ đành im lặng để anh ôm như vậy. Chúng tôi không nói gì cả, chỉ lặng lặng ôm nhau như vậy thôi. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi tôi cảm thấy hai chân mình tê dại, đang định bảo anh lên giường ngủ đi thì bỗng nhiên anh nói, tối nay ra ngoài ăn nhé, muốn ăn gì? Dạ, vừa nãy em đã ăn được gì đâu. Mang tay xoa nhẹ thái dương của chồng, rốt cuộc cũng chỉ có anh quan tâm tôi. Trong lòng lầm nhầm đau mà vẫn không thể nói ra, chỉ cười rồi nhẹ nhàng bảo anh, anh vừa bay đường dài về không thấy mệt sao? Tranh thủ nghỉ ngơi đi chứ, được ôm vợ nên hết mệt rồi. Cái tên này bình thường rất là lạnh lùng khó gần, ai nói gì cũng lầm lầm lì lì, nhưng rất biết cách chọc tôi cười. Đã thế hôm nay còn nhõng nhẽo với vợ cơ đấy. Anh biết hơn một tháng nay tôi bị cấm túc, tâm trạng bứt rứt lại thêm chuyện khi nãy. Có lẽ anh sợ tôi ở nhà sẽ cảm thấy ngột ngạt nên mới đưa ra chủ ý như vậy. Tôi cảm động đến rớt nước mắt, cũng thương anh quá đỗi, không nhịn được vòng tay qua cổ anh thơm liên tục vào má. Chỉ có chồng hiểu em, thương em nhất trên đời này thôi. Yêu anh. Phong nhẹ véo má tôi rồi cười. Hóa ra cái miệng này cũng dẻo thật đấy. Em nói thật mà. Thế đi ăn bánh canh cua được không? Tự nhiên em thấy thèm bánh canh ý. Ừ, ăn xong có muốn đi đâu nữa không? Đi chơi hả anh? Bình thường chồng tôi bận rộn như thế, mọi hôm còn làm việc đến muộn, nay đột nhiên lại rỗi khiến tôi rất ngạc nhiên. Tận sâu trong lòng xuất hiện một niềm vui nho nhỏ. Ừ, nghe lời bác sĩ dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Với cả gì ạ? Anh hắng giọng, mặt mày nóng bừng đến mức hai tai cũng đỏ lên. Không phải em nói muốn yêu đương à? Hôm nay mình hẹn hò đi. Nghe anh nói xong những lời này, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, cười đến mức bụng quặn cả lên. Tôi cố nhịn cười, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, nghe nói ở rạp đang chiếu Godzilla, phần mới cũng hay lắm đấy, ăn xong chúng ta đi xem phim nhé. Con gái mà cũng xem mấy cái phim đó hả? Ô, gái hay trai á, mà chả xem được phim ấy. Hay mà, phim này em chưa bỏ phần nào đâu đấy. Trẻ con, thế tí nữa ăn xong rồi về. Anh không đi thì thôi, hẹn hò để khi khác vậy. Buổi hẹn hò đầu tiên không suôn sẻ nên tôi dỗi, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, chỉ ậm ừ qua loa cho lấy lệ. Thế là có ông chồng nào đó buộc phải xuống nước để dỗ dành tôi. Đi. Tôi phì cười, nhìn bộ dạng anh lúc này chỉ muốn cắn cho một cái. Xem phim nhá. Ừ, em thay quần áo đi, tranh thủ đi ăn sớm chút rồi đến rạp. Được ạ. Tôi hí hửng chạy đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ váy ướm thử lên người. Đứng trước gương xoay ngang xoay dọc lầm bầm hỏi Phong, đi hẹn hò mặc bộ nào được nhở? Anh, em mặc cái váy này nhá. Phong thấy tôi váy áo là lượt chải chuốt kỹ càng, ngồi trước bàn trang điểm tô tô vẽ vẽ, lại còn uốn tóc thì có hơi buồn cười. Có anh ngắm em thôi, không cần cầu kỳ vậy đâu. Tôi hừ lạnh một tiếng. Phụ nữ bọn em đi ngủ cũng phải xinh, ở rạp chiếu phim nhiều người như thế đương nhiên phải chăm chút một chút chứ. Tự nhiên anh không muốn đi nữa. Thôi mà, em xong rồi đây. Tôi tô vội thêm chút son rồi cầm theo túi sách đi đến chỗ Phong. Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, hôm nay mặc quần jean và một chiếc áo pull sáng màu ôm sát cơ thể. Mái tóc ngắn qua gáy được cắt tỉa gọn gàng, trông rất khỏe khoắn và đẹp trai. Ánh sáng từ đèn chùm chiếu lên gương mặt của Phong càng làm nhan sắc của chồng tôi thêm vạn phần cuốn hút. Trong lúc nhất thời khiến tôi cứ ngơ ra vì bức tranh quá đỗi mê người này. Anh giống như hoàng tử từ trong truyện bước ra. Ánh mắt cũng không còn lạnh lùng như khi anh đứng ra bảo vệ tôi trước những lời chỉ trích của ông nội nữa, mà thay vào đó là cái nhìn rất đỗi ôn hòa và dịu dàng. Không nói đến những cô gái ngoài kia, đến ngay cả tôi cũng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của người đàn ông này. Trên người anh có gì đó rất nam tính, lại cuốn hút, phong độ và mang vẻ gì đó rất phóng khoáng. Ngắm đủ chưa? Tôi hoàn hồn, thu ngay bộ mặt mê trai, lại nhe răng cười hì hì giục anh. Mình đi thôi anh, đi thôi không muộn. Đúng là mê trai. Em á không mê trai nha. Tôi chù môi lên cãi, sau đó tủm tỉm đỏ mặt, quay sang ôm lấy một cánh tay chồng. Em mê anh. Phong bật cười, xong rồi cũng thơm lên trán tôi một cái. Cái miệng dẻo như kẹo ấy. Tôi nham nham nhở nhở chui vào lòng anh, cười tít cả mắt, khoác tay anh đi băng băng xuống lầu. Ở dưới nhà lúc này chỉ có mình Thủy An đang ngồi ở sofa xem tivi, còn bố mẹ chồng tôi và ông nội không biết đã đi đâu. Mà tôi cũng không muốn quan tâm nên cứ thế tảng lờ đi lướt qua, mặc cho cô ta ý ới gọi tên anh. Phim sắp bắt đầu rồi, đi nhanh đi chồng. Anh nhẹ giọng đáp rồi nắm tay tôi đi về phía chiếc Lamborghini. Lần đầu tiên được ngồi trong chiếc xe hầm hố như vậy, tôi vô cùng thích thú. Tiếng động cơ gầm gừ của siêu xe như nuốt trọn mọi âm thanh. Phong chở tôi tới một quán bánh canh ở gần rạp CGV để tiện đường, lát nữa ăn xong rồi đi xem phim luôn. Đứng ở đây đợi anh. Vâng. Quán bánh canh mà Phong đưa tôi đến nằm trong một ngõ nhỏ, ô tô không vào được nên buộc phải gửi xe ở công viên gần đó. Xong xuôi mới quay lại nắm tay tôi đi vào trong hẻm. Đi thôi. Trước khi ăn phải tập thể dục anh nhở. Tí nữa ăn xong đi bộ ra xe tiêu thực là vừa. Làm sao mà anh tìm được quán này vậy? Hồi học cấp 2 rất hay ăn ở đây, thấy ngon nên muốn đưa em đến ăn thử. Đi bộ gần 10 phút thì cũng đến nơi. Tôi với anh gọi mỗi người một tô bánh canh, rồi chọn một bàn bên ngoài ngồi đợi. Chủ quán là một cô tầm tuổi mẹ tôi, trông có vẻ hiền lành vui tính. Sợ chúng tôi chờ lâu mới tiến tới bắt chuyện, ai ngờ lại gặp người quen. Ánh mắt cô ấy nhìn chồng tôi không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Phong đó hả? Có phải thằng Phong đó không? Dạ, là con. Dì Hoa vẫn còn nhớ con hả? Nhớ chứ. Dì nghe người ta bảo mày đi nước ngoài rồi, ở bên đó phát triển như thế, dì cứ tưởng mày không về nữa. Đâu có, phải về chứ ạ. Chỉ là con bận quá nên giờ mới đến ăn bánh canh của dì được. Hai đứa đợi tí nhá, dì bảo mấy đứa nó mang ra ngay. Dì Hoa quay vào trong một lúc rồi trở ra, ngồi xuống bên cạnh Phong, sau đó lại nhìn sang tôi rồi hỏi. Cô bé này là... Con chào dì, con là Hải An ạ. Phong nó thích ăn bánh canh của dì nhất, nhưng đây là lần đầu tiên nó dẫn bạn tới đây. Trông hai đứa đẹp đôi đấy chứ. Thế hả dì? Ừ, kể ra cũng hơn chục năm rồi. Đợi mãi nó cũng chịu dẫn bạn gái đến ra mắt dì. Hồi đó tuần nào Phong nó cũng ra đây ăn mà. Bánh canh của ở đây là ngon nhất đấy. Tôi đỏ mặt nhìn chồng, thấy Phong cũng cười rồi mới bảo. Thế con đi cùng với anh Phong có hợp không dì? Hợp quá đi ấy chứ. Nhưng mà anh Phong có người thích rồi dì ơi. Chắc con hết cơ hội rồi. Tôi nói nửa đùa nửa thật, khiến dì Hoa cũng phải bật cười. Dì ấy bảo, bây không phải trêu, dì vừa nhìn đã biết bây là vợ thằng Phong rồi. Ngày trước nó chẳng bảo sau này người nó đưa đến đây ăn bánh canh của dì nhất định sẽ cưới làm vợ cơ mà. Đàn ông nói được làm được Phong nhỉ. Chồng tôi chỉ cười không đáp. Dì Hoa lại hỏi, trông hai đứa có tướng phù thê lắm nhá. Một đứa thì cao ráo đẹp trai, một đứa thì trắng trẻo xinh gái. Đẹp cả đôi thế này sinh con ra đẹp phải biết nhở. Thế đã có em bé chưa? Tự dưng dì ấy hỏi thế làm tôi thấy ngại. Theo phản xạ liếc nhìn Phong một cái, cuối cùng chồng tôi bảo, vẫn chưa ạ. Vợ chồng con cũng mới cưới đây thôi, cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn. Con cái là lộc trời cho. Trời cho lúc nào mình nhận lúc ấy. À mà đồ ăn ra rồi đấy, hai đứa ăn đi không nó nguội. Vâng, con cảm ơn dì. Lúc sau đồ ăn được bê ra bàn, nhìn tô bánh canh bốc khói nghi ngút mà tôi thèm. Cũng lâu lắm rồi tôi mới được ăn món này. Ăn đi ăn đi, bánh canh của phải ăn nóng mới ngon. Vâng, ăn thôi. Một lát sau, nhân viên phục vụ lại mang ra hai con cua lớn. Tôi định bóc cho chồng ăn, nhưng anh lại chủ động kéo đĩa cua về phía mình. Cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền mà chẳng ngần ngại gỡ thịt cua để vào bát tôi. Lòng tôi như có mạch nước ấm chảy vào thật dễ chịu. Người đàn ông này lúc nào cũng thương tôi, quan tâm tôi từng chút một như vậy đấy. Chồng tôi đang tách thịt cua, thấy tôi gắp liên tục như thể đang đói lắm ấy thì bật cười. Ăn từ từ thôi, không nghẹn bây giờ. Hôm nào muốn anh lại chở em đi ăn. Em biết rồi. Tôi cười đáp, đồ ăn ở nhà không hợp khẩu vị hay sao? Anh chưa thấy em ăn như vậy bao giờ. Không phải đâu, ở nhà em ăn cũng ngon mà. Chẳng qua là lâu rồi ấy, chưa được ăn bánh canh cua nên là em thèm. Vừa dứt câu thì bỗng có một bàn tay cầm khăn giấy đưa lên miệng tôi, nhẹ nhàng lau nước dùng dính trên khóe môi. Anh càu nhàu nhưng ngữ điệu lộ vẻ cưng chiều. Ăn cũng không ngoan gì cả, nhè nhét ra miệng rồi đây này. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi được anh chăm sóc như vậy, nhưng vẫn có chút gì đó ngượng ngượng. Mặt mũi tự nhiên nóng bừng lên, may mà chồng tôi không để ý. Mải hưởng thụ chăm sóc của chồng mà tôi quên mất anh vẫn chưa ăn gì. Ngó sang thấy bát của Phong vẫn còn nguyên, tôi liền múc một muỗng thổi nguội rồi đưa lên miệng chồng. Anh cũng ăn đi. Động tác của anh hơi sững lại. Anh ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn muỗng súp đầy áp thịt cua. Trầm mặc một lúc rồi cũng há miệng, xong mới nhẹ nhàng bảo, mùi vị vẫn như xưa. Em ăn được không? Ngon ạ, mặn ngọt vừa đủ. Dì ấy nấu ngon thật đấy. Nếu thích thì tuần sau lại đưa em đến ăn. Anh bận thế làm sao mà đi được. Với cả ở đây xa nữa, lần sau mình cứ ăn gần nhà cho tiện. Thế thì từ giờ sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Tôi đang cặm cụi ăn, bỗng nhiên nghe thế thì ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Tôi đọc được trong đôi mắt lạnh lùng của anh có một chút dịu dàng ấm áp và cả nuông chiều. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, Phong mới cười rồi bảo tôi, được rồi, anh gỡ xong hết rồi đấy, để anh tự ăn, em ăn đi. À, vâng. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Phong kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thời trẻ trâu của anh, khiến tôi không nhịn được vừa ăn vừa cười khúc khích. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã xử xong tô bánh canh đầy. Liếc đồng hồ đã hơn 8 giờ tôi mới bảo anh, giờ đi xem phim nha chồng, đợi anh tính tiền rồi mình đi. Vâng ạ. Phong vừa đi được một lúc thì tự nhiên có một giọng nói lanh lảnh ở bàn phía sau vọng đến. Anh dẫn em đi ăn ở cái nơi khỉ ho có gái nào vậy? Nhà hàng không đi lại chui vào đây làm cái gì không biết. Mới đầu tôi không để ý lắm đâu, mãi sau mới ngờ ngợ giọng nói của người này có chút quen nên quay đầu lại nhìn. Ai ngờ lại đụng mặt Kiều đang cùng mấy người khác đang ngồi phía sau lưng mình. Ngay sau đó Kiều cũng nhìn thấy tôi, sau đó quay sang lườm Đăng chằm chằm muốn lồi cả hai con ngươi ra ngoài. Cô ta vênh mặt lên rồi bảo, mày cũng ở đây à? Có vấn đề gì sao? Trái đất tròn thật đấy. Thế nào, đến chồng mày cũng ngán ngẩm một đứa chuyên ăn bám đàn ông như mày, nên giờ chuyển sang tìm đối tượng mới ở cái xó xỉnh này đấy à? Đăng nãy giờ ngồi im lặng ở đấy, nghe thấy thế thì khẽ quát cô ta, Kiều, đủ rồi, em đừng có làm loạn lên. Làm loạn á? Tôi mới nói mấy câu mà anh đã bảo tôi làm loạn à? Anh vẫn còn tơ tưởng đến nó đúng không? Tôi nói không đúng à mà anh bênh. Đang ở nơi công cộng nên tôi không muốn làm rùm beng lên ở đây. Cuối cùng chỉ lạnh nhạt quay lưng đi, tìm Phong, mặc kệ cho hai kẻ kia cãi nhau. Nhưng còn chưa đi được hai bước, cánh tay đã bị một lực kéo lại. Kiều cao giọng nói, còn kìa, tao đã cho mày đi chưa? Mày thái độ với ai đấy? Bỏ ra, tao không bỏ đấy thì sao? Mày làm gì được tao? Không muốn bị tẩn một trận như lần trước ấy, thì bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay. Còn nữa, bỏ cái thói thích giành giật đồ của người khác đi. Cô ta nghe tôi nói thế thì hơi sững lại, mặt hơi tái đi. Cùng lúc đó mấy đứa bạn đi cùng cô ta nghe vậy cũng rục rịch đứng dậy. Chúng nó có 5-6 người, còn tôi lại chỉ có một mình. Còn Kiều biết mình đang chiếm ưu thế nên nhếch mép nói, thế thì sao? Cay lắm à, người yêu của mày bây giờ là của tao đấy. Lúc làm chuyện đó anh ấy cũng chỉ gọi tên tao, mày không có được á nên cay lắm đúng không? Đúng là chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Việc hai đứa chúng mày dính lấy nhau như thế nào tao chẳng để tâm, nên mày không cần phải sủa. Bớt ảo tưởng đi, chồng tao hơn anh ta gấp 100.000 lần. Tao không ngu như mày mà dây dưa với cái loại người không bằng cái móng chân của chồng tao. Tao nhắc lại lần cuối cho mày nhớ, cuồng anh ta quá thì mang về nhà nhốt cho chặt, đừng để sổng ra ngoài rồi lại tìm đến tao xin tha thứ, nhá. Tôi cứ nghĩ sau khi nghe xong những lời tôi nói, cô ta ít nhiều gì cũng sẽ thấy xấu hổ vì những việc mình làm. Nhưng không, Kiều chẳng những không áy náy mà càng lúc càng quá quắt, cố tình gây sự với tôi trước mặt mọi người. Mạnh mồm gớm nhỉ. Nhưng ít nhất con này ngẩng cao đầu sống, chứ không giống như đứa nào đó chẳng làm nổi cái trò chống gì, suốt ngày chỉ ăn bám chồng đâu. Tốt nhất mày câm họng lại, đừng để tao điên lên. Một khi tao đã điên lên thì đừng có trách. Kiều giống như vừa nghe được một câu chuyện cười. Cả đám bạn đi cùng cô ta cũng hùa theo chế nhạo tôi. Mày giỏi làm được gì thì mày làm đi. Cái loại mày á, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, không quan tâm, nhưng mà sau lưng lại ngấm ngầm tìm cách gạ gẫm đàn ông của người khác. Mày tưởng lấy được chồng giàu oai lắm đấy à? Tao cứ thích nói đấy, mày định làm gì tao? Mặt mày ấy còn dày hơn cả tấm thớt đấy Kiều ạ. À, mày nói ai gạ gẫm ai cơ? Bản thân mày mới là kẻ cướp bồ của người khác đấy. Nói không biết ngượng mồm à? Thế đứa nào nhắn tin gọi điện đò đưa với đăng nhà tao đấy? Hả cái con kia? Muốn nối lại tình xưa đúng không? Đồ thần kinh! Có bản lĩnh thì giữ anh ta cho chặt vào. Ở đây ăn vạ tao làm gì? Mày... Trần đời, tôi chưa thấy con tiểu tam nào mặt dày trơ trẽn như con Kiều này. Cô ta cướp người yêu của tôi, tôi chưa hỏi tội cô ta thì thôi, bây giờ còn quay ra ghen ngược với tôi cơ đấy. Tôi không thích đôi co với loại người không có tí tự trọng nào như thế, nên giằng mạnh tay ra rồi xoay lưng bỏ đi. Cô ta cay cú không làm gì được. Lúc sau tự nhiên gào tên tôi, sau đó tôi nghe rất nhiều tiếng bước chân dồn dập ở phía sau lưng mình. Kiều vừa chạy vừa hét, còn danh con này, hôm nay tao đánh chết mẹ mày. Tôi theo phản xạ quay đầu lại thì thấy một bàn tay sắp sửa giáng thẳng xuống mặt mình. Lúc ấy cô ta hành động quá nhanh, lại ở khoảng cách rất gần. Tôi phản ứng không kịp nên định đưa tay ra đỡ, nhưng rốt cuộc mấy giây sau vẫn không cảm nhận được gì. Ngẩng đầu lên mới thấy người đưa tay ra đỡ không phải tôi mà là Phong. Anh đứng trước tôi một bước, dùng toàn bộ thân mình chắn cho tôi. Tôi ở phía sau chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh. Đột nhiên lại có cảm giác như dù trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ thay mình. Phong hơi nghiêng đầu liếc tôi, thấy tôi vẫn bình thường không sứt mẻ gì, mới quay đầu nhìn mấy người kia lạnh lùng nói, ai dám bắt nạt vợ tôi? Khách trong quán ăn rất đông. Lúc chồng tôi lên tiếng, bao nhiêu cặp mắt ngay lập tức đổ dồn hết lên người anh. Một phần vì hóng chuyện, một phần cũng vì ngoại hình của Phong quá đẹp trai. Đám bạn của Kiều thấy có người đứng ra bảo vệ tôi như thế thì khựng lại. Mà chồng tôi đối với người ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, trên người thì rát toàn đồ hiệu. Mấy người kia có lẽ đang nghĩ trong bụng, người như anh không dễ dây vào, nên thái độ có hơi dè chừng, khí thế cũng tắt ngay tức thì. Kiều lúc đầu thì hơi sững lại, có lẽ cô ta không nghĩ anh cũng ở đây nên vẻ mặt cứng ngắc. Ơ, sao anh lại ở đây? Hỏi cô mới đúng đấy, vừa nãy cô tính làm gì vợ tôi? À, em... Cô ta còn chưa nói hết câu thì một đứa con gái trong số đó đã hất hàm bảo anh, này anh ơi, ở đây không có việc của anh nhé, phiền anh tránh ra một bên đi. Ơ, cái ông này nói có nghe không? Tránh sang một bên, không bọn này đập cả anh đấy. Con này đụng đến bạn tôi, chuyện giữa phụ nữ với nhau, đàn ông đừng có xen vào, lắm chuyện. Chồng tôi chẳng hề bận tâm đến kiểu ăn nói sức sược của mấy đứa con gái kia, chỉ quay sang nhìn tôi rồi hỏi, bạn em à? Tôi lắc đầu chỉ tay về phía con Kiều bảo với anh, không phải, mấy đứa này em không quen. Còn con kia, ngày trước nó và bạn trai cũ của em lén lút qua lại sau lưng em, bị em phát hiện đánh trong một trận nên ghi thù đấy. Vừa nãy cũng là nó kiếm chuyện với em trước. Con Kiều nghe thế liền trợn mắt, con danh, mày đò đưa với bạn trai tao, giờ còn bịa chuyện, bảo tao kiếm chuyện với mày à? Tao không bịa chuyện, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Mày dám nói mày không gây sự với tao không? À, mày giỏi, còn định diễn kịch trước mặt chồng chứ gì. Có chồng rồi vẫn đi ve vãn hết thằng này đến thằng khác được. Mày không thấy xấu hổ chút nào à? Còn mất dạy, hôm nay mày đến chết với tao. Dứt lời, cô ta hùng hổ xông lại rồi vung tay lên định tát tôi. Nhưng cùng lúc này, Phong nhanh tay nắm lấy cổ tay Kiều bóp mạnh một phát. Tôi đứng bên cạnh, chỉ thấy cô ta gào thét ôm tôi lên như lợn bị chọc tiết. Đau, bỏ ra, bỏ ra, anh bỏ tay em ra. Anh hất tay cô ta ra, mặt lạnh như tiền rồi nói, người của tôi, muốn động vào cô ấy thì phải hỏi tôi trước đã. Con Kiều nhìn tôi bằng đôi mắt tóe lửa, nó không làm gì được tôi, lại thêm có Phong bảo vệ tôi nên càng điên tiết, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống trông thật tội nghiệp. Cô ta định tiến sát lại gần Phong, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của anh phóng đến, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, có điều sau đó vẫn cố cãi. Anh Phong, anh đừng có tin nó, con Hải An lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, giả vờ bản thân là người bị hại. Nhưng thủ đoạn của nó anh không lường trước được đâu. Trước là anh Đăng, bây giờ ngay cả anh cũng bị bộ mặt giả tạo của nó lừa đấy. Chuyện giữa vợ chồng tôi không liên quan đến người ngoài như cô. Thử động vào vợ tôi xem tôi có bóp chết cái công ty xây dựng nhà cô không. Kiều có lẽ cũng không ngờ được Phong sẽ nói mấy lời như thế. Đã mất công nói xấu tôi trước mặt anh, thế mà vẻ mặt của anh chẳng chút suy chuyển, còn dọa sẽ khiến công ty nhà cô ta tán ra bại sản. Như thế chẳng khác gì một cái tát vào mặt cô ta cả. Lúc này Đăng đột nhiên đứng dậy, đi ngang qua chỗ chúng tôi. Anh ta hơi liếc Phong rồi mỉa mai nói: từ bao giờ mắt thẩm mỹ của em lại kém như vậy? Lấy chồng hơn em tận 10 tuổi không phải quá già sao? Bề ngoài trông đàng hoàng đạo mạo vậy thôi, chứ thực chất rồi em sẽ hối hận khi lấy một người như hắn. Tôi đến phát điên với tên khốn này mất. Đúng là dai hơn đỉa. Máu nóng tôi dồn lên đại não. Không đợi Phong ra tay, tôi liền ôm lấy cổ chồng mà nói: nhà anh có gương ấy thì tự soi lại mình đi. Hơn 10 tuổi thì đã làm sao? Quan trọng là chồng tôi anh ấy đẹp trai hơn, tử tế hơn cái loại người như anh đấy, Đăng ạ. Với cả tôi lấy chồng hơn tuổi nên càng được chiều. Vậy anh nói xem tôi có hối hận không? Tôi nói xong còn cố tình quay sang hôn môi chồng. Hôn rất nhẹ, chỉ chạm môi một giây rồi lại buông ra. Lúc mở mắt ra nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm như biển cả của Phong chợt nhen nhóm lên những đốm lửa nhỏ. Khóe môi anh cong lên cười nhẹ, một bàn tay vòng qua eo tôi siết chặt như muốn khẳng định chủ quyền. Anh hơi liếc Kiều bảo với cô ta: quản cái miệng của cô cho tốt, nếu cô còn làm phiền đến vợ tôi thì chuẩn bị đưa bố cô ra tù đi. Chừng ấy năm ông ta kinh doanh không trong sạch đi vài chục năm ấy là ít đấy. Sắc mặt con Kiều hết xanh lại trắng, thái độ khốm núm khác một trời một vực khi dọa đánh tôi, trông buồn cười chết được. Cô ta định nói gì đó nhưng anh không quan tâm mà nhìn thẳng vào mắt Đăng cười lạnh nói: là đàn ông, hãy tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, chứ đừng dùng phụ nữ để làm bàn đạp thăng tiến. Vợ tôi cần một người đàn ông trưởng thành để cô ấy có thể dựa dẫm, hơn là một kẻ thực dụng. Đăng nghe anh nói vậy thì tức đến đỏ mặt tía tai, hai bàn tay siết chặt cả người, gồng lên dường như muốn lao đến đánh Phong. Nhưng chồng tôi chẳng mảy may gì đến vẻ mặt tức tối của anh ta mà cứ thế ôm eo tôi rồi đi về. Đi thôi. Vâng. Kiều có lẽ sợ là mọi chuyện bung bét thì chồng tôi sẽ thực sự xuống tay với công ty nhà cô ta, nên đành kéo Đăng ra chỗ khác cho bớt nhục. Tôi hí hửng khoác tay anh đi về hướng bãi đỗ xe, nhưng đột nhiên cả người bị Phong xoay lại. Anh thích em chủ động như vừa rồi, nhớ chưa? Gì ạ? Công khai mối quan hệ của chúng ta trước mặt mọi người. Cảm thấy vấn đề này cũng không có gì quá đáng nên tôi ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, thế anh còn yêu cầu gì nữa không? Lúc ấy cũng vậy. Tôi suýt nữa thì sặc. Ngày trước tôi cứ nghĩ cái tên này trầm tính điềm đạm, nhưng không ngờ anh cũng có thể thốt ra được những lời này. Vậy mà mặt mày không biến sắc, thậm chí còn tỉnh bơ nhìn tôi. Tôi đỏ mặt ấp úng bảo: được rồi, em biết rồi, anh đi nhanh đi. Phong hơi buồn cười nhưng cũng không trêu tôi nữa. Lúc đi ngang qua công viên đến bãi đỗ xe, ánh mắt tôi chợt chú ý đến những quả mơ xanh trên cành cây trước cổng nhà nọ. Phong thấy tôi đang đi đột nhiên dừng lại thì hơi khó hiểu. Anh cũng nhìn theo ánh mắt của tôi. Tôi nói nhỏ với Phong: em muốn ăn mơ, mình ấn chuông hỏi chủ nhà xin một ít nhé. Bụng dạ thì kém, ăn linh tinh như vậy không tốt đâu. Không mà. Tôi ôm chặt cánh tay anh, vô tình để chỗ mềm mại nào đó cọ vào người anh. Sắc mặt chồng tôi trong thoáng chốc cứng ngắc, rồi từ cứng ngắc chuyển sang hơi đỏ lên. Tôi rất muốn cười nhưng không dám cười, chỉ chu môi làm nũng: em muốn ăn cô. Đôi mắt tròn long lanh mở to chớp chớp. Rốt cuộc người nào đó đành phải chiều theo ý tôi. Anh cười trong bất lực, nũng nịu như trẻ con. Từ cửa nhìn vào trong sân, rau củ trồng trên đất đã sớm ủ rũ, hình như đã rất lâu rồi không được ai chăm bón. Tôi đưa tay nhấn chuông vài lần nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời, đành thở dài tiếc nối quay sang bảo Phong: tiếc quá không có ai ở nhà. Chồng tôi trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: chúng ta hái một ít, tí nữa để lại tiền cho chủ nhà. Nghe anh nói câu này, tôi bất ngờ trợn mắt thật to, lúc sau không nhịn được cứ tủm tỉm cười: ai hái đây? Tôi tuy cũng cao gần 1m7 nhưng nhón chân lên cũng chỉ với được ngọn cây, đừng nói đến quả mơ, đến lá mơ tôi còn không với tới được ấy. Thấy vậy, Phong cũng đưa tay ra thử nhưng rất khó khăn mới với được cành thấp nhất trên cây. Những quả gần đều đã bị người ta hái hết rồi, chỉ còn những quả ở trên cao phải ngửa đầu mới thấy được. Tôi quay đầu nhìn anh xị mặt ra. Phong dường như biết tòng trong đầu tôi đang nghĩ gì nên đột nhiên cúi thấp người, nhướng mày ra điều kiện. Thơm một cái rồi anh hái cho em. Cái đồ xấu xa này, đang đứng giữa đường giữa xá mà vẫn gả gẫm kiểu đó được ấy. Đang trốn đông người mà. Bản thân mình muốn là được, sao phải để ý đến sắc mặt của người khác. Tôi ngượng ngùng không dám nói nữa, chỉ sợ với bản tính bá đạo đó, nếu tôi nói gì không vừa ý sẽ lại bị cái tên này chấn chỉnh tiếp. Lén lút ngó nghiêng bốn phía, thấy cũng không có ai, mới vòng tay ôm cổ anh kéo xuống, sau đó áp môi mình lên đôi môi của anh. Mùi bạc hà thơm thơm từ miệng anh khiến đầu óc tôi tê dại, không thể từ chối nổi. Mãi đến khi nụ hôn muốn kết thúc, đôi mắt của Phong đã trở nên đục ngầu và si mê. Tôi ngượng quá, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, nên giả vờ quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng rồi bảo, anh bế em được không? Để em hái cho. Lại đây. Ngay khi tôi bước đến gần Phong, thì Phong liền cúi người xuống, sau đó cả người tôi bị nhấc bổng lên ngồi trên vai anh. Tầm nhìn được đưa lên cao, mông tôi được anh nâng vững vàng, không có cảm giác lung lay ngật ngưỡng nào cả. Tôi âm thầm tán thưởng trong bụng. Trước kia tôi cứ nghĩ con trai nhà giàu, cả ngày chỉ ngồi một chỗ phê duyệt giấy tờ như anh thì sức lực chẳng bao nhiêu. Thế nhưng lúc chân bị nhấc lên khỏi mặt đất, cả người đặt gọn gàng trên vai anh, tôi mới biết người đàn ông này rất khỏe. Hóa ra anh không tầm thường như tôi tưởng. Một tay tôi bám vào vai anh, khẽ hỏi một câu, em có nặng không? Không nặng. Vậy anh giữ chắc lấy nhá, em mà ngã sẽ mách mẹ mắng anh đấy. Giữ chắc rồi. Tôi vừa hái vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh giác xem có ai tới gần không. Hồi bé tôi cũng không ít lần đi hái trộm quà nhà hàng xóm, nên nếu có bị bắt thì cũng không hề gì. Nhưng anh là tổng giám đốc Hoàng Kim, danh tiếng lẫy lừng, nếu bị người khác nhìn thấy kiểu gì ngày mai cũng được lên trắng nhất cho mà xem. Anh ơi, cao chút nữa đi. Đầu ngón tay chạm đến quả mơ trên cao kéo xuống, nhưng tôi còn chưa kịp nhét vào túi thì xa xa đã vọng đến tiếng chó sủa inh ỏi. Tiếng chó sủa càng lúc càng đến gần, làm ba hồn bảy vía của tôi bay toán loạn. Tôi sợ đến mức run cầm cập ôm lấy cổ anh, hét toáng lên, Phong, ôm chặt em, ôm chặt em. Mấy quả mơ trên tay tôi cũng rơi tuột ra, rơi rụng như mưa lăn đầy trên đất. Con bé dề giữ cửa chạy thẳng đến chỗ chúng tôi. Lúc ấy tôi cứ quấn chặt lấy người Phong như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, cơ thể không ngừng run rẩy. Đi, giọng anh vang bên tai tôi. Phong chỉ nói một chữ, con chó kia vừa rồi còn nghe răng muốn lao đến cắn tôi, đã ngoan ngoãn cụp đuôi, ăn ngẳng mấy tiếng sau đó cong đuôi bò chạy. Hai bàn tay anh vẫn vững vàng đỡ lấy mông tôi. Tôi nằm trong lòng anh, mãi đến khi không nghe thấy tiếng chó sủa nữa mới hé mắt ra ngó nghiêng hỏi, nó đi chưa? Đi rồi. Lúc này tôi rốt cuộc cũng thở phào, trượt xuống khỏi người Phong. Lúc chân chạm đất mới phát hiện cả người mình đã mềm như cọng bún. Đang định cúi xuống nhặt mấy quả mơ khi nãy làm rơi thì con chó kia đã quay lại. Đi bên cạnh nó còn có một bà cụ nhiều tuổi, tóc đã lấm tấm sợi bạc. Cô cậu làm gì ở đây? Phong nắm tay tôi rảo bước đến. Chào bà, bọn cháu đi ngang qua đây thấy có mơ xanh nên cũng muốn xin một ít. Bà cụ kia có lẽ đang định mắng chúng tôi, nhưng nghe anh nói vậy thì khựng lại, đưa mắt nhìn một lượt. Có lẽ thấy cách ăn mặc của tôi và anh trông đàng hoàng mới nói, hai người muốn ăn mơ à? Phong không nói đến mình, chỉ hơi liếc tôi một cái rồi mới hắng giọng nói, vợ cháu đang mang thai, chắc là nghén nên muốn ăn gì đó chua chua. Vừa nãy cháu có ấn chuông cửa nhưng mà không thấy người, cháu muốn xin bà một ít mơ xanh cho cô ấy. Anh nói đến đây thì dừng lại, còn tôi thì khỏi phải nói, kinh ngạc đến há hốc miệng. Bởi vì lúc chúng tôi quan hệ, có lần nào là anh chủ động phòng tránh đâu, cho nên em bé trong bụng tôi ở đâu ra chứ? Cái tên này đúng là gian manh xảo quyệt. Bà cụ mắt dường như đã kém nhìn không rõ, nghe thế mới đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, sau đó đột ngột quay vào trong nhà, cầm ra một túi to. Đừng vào đây, cô cậu ăn bao nhiêu cứ hái. Cảm ơn bà. Tôi thấy bà cụ cũng có vẻ thật thà chất phác, lại tốt bụng giúp chúng tôi, nên cũng dần giảm bớt sợ hãi. Chỗ này lâu nay không có người ở à? Chủ nhà đi nước ngoài hết rồi. Họ thấy vợ chồng tôi già yếu không nơi nương tựa nên thuê về đây chỉ để trông nhà thôi. Bà cụ nói nửa đùa nửa thật. Cái cây này mấy chục năm qua không có người chăm rồi, Thỉnh thoảng có mấy đứa nhóc đến hái trộm, nhưng chúng nó có ăn mấy đâu. Đấy, cô cậu xem, cả cành cây to cũng bị chúng nó bẻ ngang rồi kia kìa. Ban nãy nghe chó sủa mà tôi giật cả mình, còn tưởng gặp trộm nữa, suýt thì vác cả gậy ra để đuổi đấy. Cả tôi và Phong đều phì cười. Đột nhiên có tiếng ông cụ từ trong nhà vọng ra. Bà ơi, đuổi đi hết chưa? Bà cụ đứng bên ngoài ngó vào trong rồi đáp. Đi hết rồi, đợi một chút, tôi khóa cổng vào ngay đây. Xong mới quay ra bảo với bọn tôi. Cô cậu hái xong thì về đi nhá. Con chó này dữ lắm đấy, nó mà cắn sẽ không nhả ra đâu. Vâng, bọn cháu cũng về đây ạ, cảm ơn bà. Đợi bà cụ dắt con chó đi vào trong nhà rồi, tôi mới yên tâm run rẩy phủi bụi trên áo, khom lưng nhặt mấy quả mơ rơi trên đất. Vừa ngồi xổm xuống thì trước mắt xuất hiện một bàn tay trắng trèo thon dài. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt đẹp như tạc của Phong liền rơi vào trong đáy mắt. Người như anh thế mà lại dung túng cho tôi đi ăn trộm đồ, đã thế còn cúi xuống nhặt quả với tôi. Nhất thời tôi suýt không nhịn được mà bật cười. Để em nhặt cho, anh đứng lên đi. Không sao, cùng làm sẽ nhanh hơn. Trở lại xe, Phong lấy khăn ướt lau sạch bụi bẩn trên tay tôi, sau đó còn cẩn thận lau lại bằng khăn giấy khô. Trước đây ngoài bố tôi ra, chưa từng có người đàn ông nào chăm sóc cho tôi như anh, lại ở trong hoàn cảnh như vậy nên cảm giác của tôi lạ lắm. Trái tim mềm như vũng nước, vừa vui mừng vừa hạnh phúc nên khóe miệng cứ cong lên. Hai tay tôi lưu luyến vết chai trên ngón tay anh, trước mắt đột nhiên hiện ra hình ảnh khi anh ngồi ở bàn làm việc chuyên chú ký giấy tờ. Dáng vẻ thanh cao sạch sẽ, tôi nghĩ sau này khi chúng tôi có em bé, nếu con thích kinh doanh, nhất định sẽ để Phong dạy cho nó. Ai dạy? Phong đột nhiên hỏi. Tôi nghe anh liền giật bắn, tỉnh táo lại mới phát hiện vừa rồi mình chú tâm quá nên lỡ miệng nói ra suy nghĩ mất rồi. Tôi ngại nên không trả lời anh mà chỉ bảo, đi thôi, đến giờ chiếu phim rồi. Chúng tôi đến rạp CGV để xem phim. Đến quầy đặt vé, anh nhìn quanh một lượt rồi dừng ở tấm poster bộ phim tôi thích, khẽ hỏi, xem phim này đúng không? Vâng, đợi anh một chút. Tôi gật gật đầu, lấy vé xong, anh xoay người đi đến quầy order thêm bỏng ngô và nước uống. Dáng người anh cao ráo, sống lưng thẳng tắp, đặc biệt là khuôn mặt đáng đồng tiền bát gạo, trên người toát ra khí chất của người có tiền, nên dù đứng lẫn trong đám đông, anh vẫn cực kỳ nổi bật. Nhân viên nữ ở quầy bán vé, mắt cứ dính chặt lên người Phong, hai má hơi đỏ lên, nói với đồng nghiệp bên cạnh. Cô có để ý cái anh mặc áo bun trắng kia không? Trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Đàn ông như thế mới là gu của tôi đấy. Tôi nghĩ ông này chắc là cậu ấm con nhà giàu, hay là đại gia gì đấy. Đồ hiệu mang trên người tính sơ sơ cũng vài tỷ, thân phận không tầm thường đâu. Ồ, dáng người cũng đẹp nữa. Không biết lúc đó sẽ thế nào nhở? Đàng hoàng đạo mạo hay là hóa sói? Tôi đứng gần đó nghe mấy người họ nói về chồng mình như thế thì ghen lộn ruột. Còn ai kia vẫn thản nhiên như không, nghe thấy gì gọi một túi bỏng ngô lớn, sau đó lại nói, lấy thêm một cốc cacao nóng cho vợ tôi. Mấy nữ nhân viên nghe anh nói câu này thì trưng hửng nhìn nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Phong quẹt thẻ thanh toán xong thì đi đến chỗ tôi, nhưng khi gần đến nơi thì có một cặp đôi vô tình đụng phải anh. Xin lỗi, chúng tôi vội quá nên không nhìn thấy anh. Anh có sao không? Không sao. Cậu con trai kia cúi xuống cầm túi bỏng ngô, sẵn tiện nhặt giúp Phong hai vé xem phim rồi dúi vào tay anh. Vé của anh đây, xin lỗi anh lần nữa nhé. Cảm ơn, tôi không sao. Tôi muốn cầm giúp anh đồ ăn và nước uống, nhưng Phong chỉ đưa vé xem phim cho tôi rồi giục, đi thôi. Lát sau, nhân viên soát vé yêu cầu kiểm tra chứng minh thư. Tôi nghĩ phim có quái thú choảng nhau này không phù hợp với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, nên cũng phối hợp đưa cho họ. Rạp số 3 tầng 12, mời anh chị đi hướng này, ra khỏi thang máy rẽ trái là đến. Chúc anh chị có một buổi xem phim vui vẻ. Cảm ơn bạn. Ban đầu tôi không hiểu sao lại lên tận tầng 12, tầng cao nhất, nhưng lúc đi vào trong rạp tôi mới biết Phong chọn phòng chiếu giường nằm. Nhưng mà tại sao anh lại chọn phòng này nhở? Tôi quay ra định hỏi anh, mới phát hiện vẻ mặt chồng tôi có gì đó không đúng. Phong cũng nhìn tôi, sau đó không nói không rằng nắm tay tôi kéo ra ngoài. Anh ơi, sắp chiếu phim rồi á, tự dưng đi đâu thế? Phong! Phong! Chỉ là tôi và anh còn chưa ra kịp đến cửa thì mấy vị khách từ bên ngoài khác ùa vào, chặn hết lối đi. Có người còn lớn tiếng bảo chúng tôi mau tránh đường. Đi không được mà đứng lại cũng không xong. Đắn đo mất một lúc, tôi quyết định kéo anh quay về ghế của mình, yên vị rồi mới hỏi. Sao anh không chọn phòng thường? Phong nằm xuống bên cạnh, nghe tôi hỏi thì sững lại, hơi mất tự nhiên đáp: trên máy bay ngồi nhiều nên mỏi lưng, giờ chỉ muốn nằm thôi. Vì lý do này quá sức thuyết phục nên tôi không thắc mắc thêm nữa, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. Thế nhưng khi phim bắt đầu chiếu trailer, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai. 365 ngày yêu anh. Ui, cái quái gì thế này? Rõ ràng chúng tôi mua vé xem phim quái vật khổng lồ kia mà. Tôi định quay sang hỏi Phong thì anh đã ngủ gật từ lúc nào không hay, đầu mày cau lại. Dường như đã nhiều ngày không được ngủ đủ giấc nên anh rất mệt. Tự dưng tôi lại thấy thương thương, không nỡ gọi anh dậy mà kéo chăn đắp lên cao cho anh. Sau đó bất đắc dĩ ngồi xem phim, thỉnh thoảng cũng lén đưa mắt nhìn xung quanh mới thấy mọi người đều đi theo cặp đôi. Nói là đi hẹn hò nhưng mà rốt cuộc lại chỉ có mỗi tôi gặm nhấm sự cô đơn này một mình. Thôi thì xem tạm tạm vậy. Phim kịch tính ngay từ phân đoạn đầu tiên, nam chính là một ông trùm mafia. Sau khi cha anh bị kẻ thù bắn chết ngay trước mắt, anh đã đứng lên tiếp tục điều hành đường dây buôn bán phi pháp với khối tài sản khổng lồ. Đoạn mở đầu đúng thể loại tôi yêu thích, mạch phim lôi cuốn và kịch tính, đến cảnh nữ chính và bạn trai đi du lịch ở Ý và giam cầm trong một căn biệt thự suốt 365 ngày. Đến đây thì tính tò mò trong tôi trỗi dậy, cảm thấy bộ phim này cũng không tệ nên nhón lấy một túi bỏng vừa ăn vừa tiếp tục thưởng thức bộ phim. Đến phân cảnh nữ chính bỏ trốn không thành, liền rút súng ra định bắn nam chính. Tim tôi đập thình thịch, buột miệng hét lên, làm cho Phong đang ngủ cũng giật mình choàng tỉnh. Ôi, đừng! Sao thế? Giọng anh uể oải vang lên bên tai, làm tôi sực nhớ ra anh đang ngủ. Nhìn trong mắt anh, hẳn những tia máu đỏ mà tôi thương quá. Áy náy nói, em xin lỗi, anh mệt thì ngủ tiếp đi. Anh xem với em. Em không sao đâu mà, anh cứ ngủ đi. Chợp mắt một lát đã khỏe hơn rồi. Tôi cười cười dựa đầu vào vai anh, xem tiếp bộ phim. Lúc sau không nhịn được thì hỏi, em muốn xem Godzilla kia mà, sao anh lại mua vé phim này chứ? Anh mua rồi nhưng mà chắc lúc nãy cầm nhầm vé của hai bạn kia. À, phim này xem được không? Em thấy cũng hay, hình như là phim hành động hay sao ấy chồng. Đến giữa phim thì anh nam chính kia gọi một cô hầu gái siêu nóng bỏng đến phòng anh ta. Lúc này thì tôi bắt đầu ngờ ngợ chuyện gì sắp xảy ra rồi. Ôi mẹ ơi, cái thước phim nóng bỏng cứ thế đập vào mắt tôi. Mặt mũi tôi nóng bừng lên, không nghĩ trong phim này còn có tình tiết kiểu này. Phim hành động em nói đây à? Tự nhiên anh hỏi một câu như vậy. Tôi ngơ ra mất một lúc mới hiểu Phong đang nói phim hành động ở đây là gì. Ôi, tôi thật sự muốn chọc mù mắt mình. An, vừa nãy em, mình sinh con đi. Phong nghe tôi nói đến việc sinh con thì cơ thể liền cứng lại. Anh lập tức kéo tôi ra, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc lại có chút vui mừng. Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa anh nghe xem nào. Em nói chúng ta có con đi. Khi tôi nói xong câu này, ánh mắt Phong trở nên sâu thẳm. Anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Mãi sau khi anh mở miệng định nói gì đó thì một giọng nữ vọng ra từ trong loa. Dạ thưa các anh chị, phim đã hết rồi ạ. Trong mơ, tôi cảm nhận rõ mình được đặt lên chiếc giường êm ái. Sau đó có một thứ mềm mềm ấm ấm nhẹ nhàng chạm lên trán tôi, rồi môi tôi. Có tiếng người ấy nói rất khẽ, ngủ ngon. Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng sột soạt và gượng dậy. Khẽ dụi mi mắt, quay sang thì thấy Phong đang chuẩn bị quần áo đi làm. Tôi nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ, nhưng ngoài trời trời vẫn chưa sáng, âm u có mưa rả rích. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt ra từ chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc của Phong. Có lẽ anh không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Tia sáng màu vàng nhỏ nhoi chiếu vào một góc phòng, tôi thấy rõ bóng lưng thẳng tắp của Phong. Chẳng biết anh đã dậy từ bao giờ. Tôi vén chăn, rón rén đi lại gần, rồi bất ngờ ôm anh từ phía sau, giọng ngái ngủ. Chào buổi sáng. Anh đang cài cúc áo, bị ôm bất ngờ thì hơi giật mình, cúi đầu nhìn tôi. Làm em thức giấc à? Không, em ngủ đủ rồi nên dậy thôi. Anh đang chuẩn bị đi làm à? Ừ, hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị. Nhìn anh cặm cụi, tự chuẩn bị đồ cho mình mà tôi thấy bản thân vô tâm vô tư quá đỗi. Có ai đi lấy chồng mà như tôi không? Buổi tối chồng đi làm về, lúc mấy giờ cũng không biết. Sáng ngủ dậy đã thấy anh đi làm. Mãi đến hôm nay tôi mới ý thức được sự vô tâm của mình. Quay lại thấy anh đang cầm cà vạt, tôi nghĩ rồi vội vàng cầm lấy đặt nó về chỗ cũ. Phong hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì. Tôi đến bàn trang điểm tìm chiếc cà vạt mình mới mua lần trước, ướm thử cảm thấy rất hợp với bộ vest anh đang mặc liền cười thật tươi rồi bảo, để em thắt cà vạt cho anh. Phong thấy tôi chủ động thì cũng không từ chối, mà chỉ ừ một tiếng đứng yên cho tôi làm. Chuyện vợ thắt cà vạt cho chồng, đáng lẽ tôi đã phải làm từ lâu rồi, mà đến hôm nay mới có cơ hội làm cho anh. Đáy mắt Phong hiện lên ý cười, mặc dù đã là vợ chồng thực sự, nhưng bị anh nhìn một cách chăm chú như vậy, hai má tôi bỗng trở nên nóng bừng. Nhớ đến chuyện đang nói dở, tôi hỏi Phong, sao đột nhiên hòm gấp vậy anh? Anh đợi ăn sáng rồi hãy đi. Chuyện hành lý công ty bên Mỹ thôi, không có gì đâu, tí nữa đến công ty anh ăn sau. Sao lại bán? Phong, có phải vì công ty của bố em không? Các bạn vừa lắng nghe tập 6 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.